Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 966, đại kết cục 6.000 chữ đại chương. Cùng lúc đó, kinh thành một chỗ khác, Phong Hán Vũ nơi ở, nghe bọn thủ hạ đến báo. Phong Hán Vũ trong đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một đạo hàn quang. Ngươi nói, Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn bên trong đều không có một ai. Phát hiện một cái bị hủy diệt truyền tống trận. Là tướng quân, thủ hạ gật đầu. Lần này, Phong Hán Vũ không tiếp tục nói cái gì, mà hơi hơi nheo lại đôi mắt. Chốc lát nữa, hắn mới là lạnh mở miệng cười. Hắc hắc, cái này Lạc Phong, thật đúng là vượt quá ta dự kiến. Tuy nhiên rời đi địa cầu, có thể lại còn lưu lại có hậu thủ. Nếu như vậy lời nói, cái kia Hiên Viên Học Viện cũng nhất định có truyền tống trận. Tam đại thế lực có truyền tống trận sự tình, Phong Hán Vũ là cũng không biết. Xác thực nói, trừ tam đại thế lực nội bộ cầm giữ có nhất định thân phận địa vị người bên ngoài. Người khác, căn bản cũng không biết được thông hướng hắn thế giới truyền tống trận sự tình. Nghĩ đến đây, Phong Hán Vũ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt biến hóa, không tốt. Trước đó, hắn cho Liễu Thiên Dương, hoặc là nói, là mặt khác một cái, gọi là kiếm thần linh hồn ý thức phát ra mệnh lệnh là đem chọn cái Hiên Viên Học Viện san thành. Bình địa, tất cả mọi người tánh mạng cũng là một tên cũng không để lại. Nói cách khác, thì liền cái kia Hiên Viên Học Viện truyền tống trận cũng sẽ bị Liễu Thiên Dương cho cùng nhau hủy diệt đi. Phong Hán Vũ nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Hắn biết, hiện tại hoặc là Liễu Thiên Dương đã động thủ, cái kia truyền tống trận cũng đã không tồn tại. Thật sự là đáng tiếc. Phong Hán Vũ trong đôi mắt nhịn không được lóe qua một tia lãnh quang. Trên thực tế, hắn vẫn là vô cùng hy vọng có thể thông qua cái kia truyền tống trận. Nhìn xem truyền tống trận đến tột cùng là thông hướng thế giới nào. Thuận tiện, hoặc là còn có thể lại thống trị thế giới kia. Phong Hán Vũ rất rõ ràng, nếu là truyền tống trận liên thông hai thế giới, như vậy, thế giới kia đẳng cấp nhất định sẽ không cao hơn địa cầu ra bao nhiêu. Không phải vậy, Lạc Phong hành động cũng là đưa đem người ở đây cho đưa lên tử lộ. Đun sôi vịt cứ như vậy bay. Dạng này cảm giác để Phong Hán Vũ tương đương khó chịu. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn biến ảo không ngừng. Bên cạnh mấy tên thủ hạ cảm giác được Phong Hán Vũ trong lòng cái kia chất đống lửa giận, càng là câm như hến, không dám phát ra chút điểm tiếng vang. Tân Lan thành phố, bỗng nhiên, Phong Hán Vũ trong đôi mắt bắn ra một vệt hàn quang. Đứng dậy vung tay lên, ra lệnh. Triệu tập tất cả thực lực tại thần hoàng cảnh phía trên người. Toàn bộ đi theo ta tiến về Tân Lan. Tuân mệnh, một đám thủ hạ lĩnh mệnh rời đi. Thần hoàng đại lục, huyền thú rừng rậm, nơi này truyền tống trận ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó, Liễu Vụ Nguyệt chờ nữ đều xuất hiện tại cái này địa phương. Tuy nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng đang đi ra truyền tống trận sau khi, vẫn là không nhịn được ngây người. Phía trước trên đất trống, có rất nhiều người, những người này, hầu như đều là Vũ Môn cùng Bách Linh Sơn. Hai thế lực lớn người, tự nhiên cũng là đều phát hiện Liễu Vụ Nguyệt bọn người tồn tại. Rất nhanh, Vũ Môn môn chủ xuất hiện, nhìn mấy người liếc một chút sau, nghi hoặc hỏi thăm, Liễu viện trưởng đâu? Hắn, ra chút ngoài ý muốn, Liễu Vụ Nguyệt cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, các ngươi hai đại thế lực người, đều đã rút lui tới nơi này sao? Bách Linh Xảo Nhi tới gật gật đầu, tại chúng ta được đến Phong Hán Vũ muốn ra tay với chúng ta tin tức sau, thì đều thông qua truyền tống trận tới nơi này, đồng thời, truyền tống trận cũng đều đã bị hủy diệt. Cái kia Phong Hán Vũ trong thời gian ngắn cần phải tìm không thấy nơi này. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ dạng này trốn tránh cũng không phải biện pháp à. Mà lại, Vũ Môn môn chủ nhíu mày mở miệng. Trọng yếu nhất một chút chính là Tân Lan thành phố, chỗ đó có Lạc Phong rất nhiều bằng hữu. Hắn đã từng một tay bắt đầu làm tổ chức cũng ở đó. Hiện tại chúng ta đều rời đi địa cầu. Cái kia Tân Lan thành phố khẳng định sẽ biến thành Phong Hãn Vũ trọng điểm đối tượng. Vẻn vẹn nương tựa theo Lê Nguyệt tinh thần năng lượng bình chướng. Liền xem như lại thêm Huệ Thế Ma Thần thân thể. Chỉ sợ cũng sẽ không là Phong Hãn Vũ đối thủ. Người khác đều rất tán thành gật đầu. Bởi vì Phong Hãn Vũ thật sự là quá mạnh. Hắn cường đại, để bọn hắn đều trong lòng sinh ra không cách nào chống cự cảm giác. Đúng, Lạc Phong, bỗng nhiên, Liễu Vụ Nguyệt ngưng âm thanh mở miệng. Lạc Phong, người khác nghe vậy, nhất thời đều muốn ánh mắt nghi ngờ. Nhìn về phía Liễu Vụ Nguyệt lại là không có nói cái gì, mà chính là theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Xuất ra một cái ngọc bội tới. Nhìn đến Liễu Vụ Nguyệt lấy ra cái này mai ngọc bội, Bách Linh Xảo Nhi cũng là lập tức mở miệng. A, ta, đại ca ca cũng cho ta như vậy một cái ngọc bội. Nói gặp nguy hiểm thời điểm thì bóp nát cái này mai ngọc bội, hắn hội hiện thân cứu ta. Liễu Vụ Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Loan, Tô Đàn hai người, các ngươi hai cái hẳn là cũng có a. Hai người đều gật gật đầu. Gặp này, Liễu Vụ Nguyệt chính là nói ra, đều lấy ra, đồng loạt bóp nát, nói, dẫn đầu bóp nát chính mình ngọc bội. Trong ngọc bội tản mát ra một trận hào quang màu tử kim. Ngay sau đó, ngọc bội chính là hóa thành lốm đốm lấm tấm ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Bách Linh Xảo Nhi, Phượng Loan, Tô Đàn ba nữ đều không do dự, cầm ra bản thân ngọc bội, sau đó bóp nát, cùng lúc trước một dạng, trong ngọc bội khuếch tán ra một trận hào quang màu tử kim sau khi ngọc bội chính là hóa thành ánh sáng điểm biến mất. Mấy người đều đang chú ý không gian xung quanh, chờ mong lấy Lạc Phong xuất hiện. Thế mà, thời gian từng giờ trôi qua, Lạc Phong lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, Lạc Phong vẫn không có xuất hiện. Cái này, đến cùng là thế nào chuyện? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, từng cái trên mặt đều mang vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, Tiểu Phong Phong hắn gặp phải cái gì phiền phức? Phượng Loan sắc mặt biến đến cổ quái. Không, đại ca ca chắc chắn sẽ không có việc gì. Cái kia sao lợi hại, thế nào có thể sẽ ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Bách Linh Xảo Nhi khắp khuôn mặt là kiên định, xác định lấy Lạc Phong chắc chắn sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có tới, hẳn là đang bận bịu càng chuyện trọng yếu. Dạng này lý do, Bách Linh Xảo Nhi chính mình nói lấy đều có chút tâm hỏng. Tại trung nữ khẩn trương suy đoán các loại tình huống đồng thời. Địa cầu Ma Đô, Tân Lan thành phố, như vậy lớn một cái Tân Lan thành phố, bị một tầng người bình thường dùng nhìn bằng mắt thường không thấy tinh thần năng lượng bao trùm lấy. Chỉ có cổ võ giả mới có thể tại nhắm lại mi mắt sau khi sử dụng linh thức, cảm giác được tầng này năng lượng bình chướng, đạo này tinh thần năng lượng. Chính là Lê Nguyệt thi triển đi ra, mà cái này đạo năng lượng bình chướng đã tồn tại tốt thời gian mấy tháng. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Lê Nguyệt căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Tất cả chú ý lực vẫn luôn tại cái này năng lượng bình chướng phía trên, bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này đạo năng lượng bình chướng liên quan đến lấy là rất nhiều người tánh mạng. Bình chướng một khi biến mất, như vậy trong này, rất nhiều cùng Lạc Phong có quan hệ người, đều sẽ bị Phong Hãn Vũ vô tình giết hại. Tân Lan thành phố bên ngoài 3 cây số địa phương, Phong Hãn Vũ mang theo trên 100 tên thần hoàng cảnh cao thủ đã đi tới. Đến mức Phong Hãn Vũ, thì là lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Bình tĩnh quan sát đến phía trước cái kia đạo năng lượng bình chướng. Thật lâu, Phong Hán Vũ khóe miệng kéo ra đến một vệt nghiền ngẫm cười lạnh. Cái này đạo năng lượng bình chướng, nghe nói là một cái tên là Lê Nguyệt nữ nhân thi triển đi ra. Là như vậy, tướng quân, tại Phong Hán Vũ lời nói xong trong nháy mắt, bên cạnh hắn, chính là lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện một cái nam tử áo đen. Cái kia Lê Nguyệt sở hữu năng lực, là tại dị năng giới bên trong chưa từng có ghi chép qua. Là một hạng toàn năng lực mới. Cái này nhìn như là một cái đơn giản năng lượng bình chướng. Nhưng trên thực tế, lớp bình phong này bên trong đều là Lê Nguyệt lĩnh vực, mà tại cái này lĩnh vực bên trong, Lê Nguyệt coi là vô địch tồn tại. Vô địch? A, Phong Hán Vũ nhịn không được cười lạnh. Nếu như cái này lĩnh vực đều không tồn tại, như vậy nàng sẽ còn là cái gì vô địch? Lời nói đến cuối cùng nhất, Phong Hán Vũ trên thân ầm vang bộc phát ra một trận khí tức khủng bố. Oanh, một đạo hắc năng lượng màu đỏ quang trụ bất chợt tới theo trong bàn tay hắn xuất hiện, vẽ ra trên không trung một vệt cầu vồng, trong nháy mắt đánh phía nơi xa cái kia đạo năng lượng bình chướng. Oanh, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, nguyên bản dùng mắt thường không cách nào nhìn đến năng lượng bình chướng, bỗng nhiên biến đến có thể thấy được, tản mát ra một trận lúc sáng lúc tối hào quang màu trắng. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng quan sát được, phía trên kia đã là xuất hiện vô số đạo lít nhít vết rách. Tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng ngoài dự liệu, năng lượng bình chướng lại là không có hoàn toàn vỡ vụn. Thế nhưng là, nắm trong tay năng lượng bình chướng Lê Nguyệt đã bị thương nặng, khóe miệng đỏ thẫm vết máu càng chướng mắt. Hàng tháng, ngươi không sao chứ? Bên cạnh một mực chiếu cố Lê Nguyệt Lan Di, khi nhìn đến Lê Nguyệt phun ra cái kia một ngụm máu tươi sau khi, thần sắc lập tức biến đến bối rối lên. Lê Nguyệt không tì vết trả lời, chỉ là lắc đầu, sau đó một lần nữa nhắm lại mi mắt. Cái này có thể làm sao đây? Hàng tháng nàng đã là chống đỡ không nổi a. Lan Di gấp gáp tựa như là trên lò lửa con kiến. Trong đại sảnh, Huệ Đệ Liễu, Lưu Văn Bác mấy người cũng đều tại. Thế mà, bọn họ hiện tại cũng đều là thúc thủ vô sách. Hiện tại bọn hắn trong mọi người, thực lực mạnh nhất, không ai qua được nắm giữ ma thần thân thể Huệ thế. Tại lúc này, Huệ Đệ Liễu mở miệng, nói ra: dạng này, các người nghĩ một chút biện pháp, nhìn như thế nào liên hệ lên Phong ca, ta ra ngoài ngăn cản hắn một trận. Mặc dù không có cùng Phong Hán Vũ giao thủ qua, có thể Huệ Thế cũng không cảm thấy mình thật có thể chiến thắng Phong Hán Vũ. Thậm chí, hắn có cỗ cảm giác mãnh liệt, cũng là hắn tại Phong Hán Vũ trước mặt, vẫn như cũ sẽ như người khác một dạng. Yếu ớt không chịu nổi. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn đi ra ngoài. Rất nhanh, Huệ Ế đạp không bay lên, đi vào năng lượng bình chướng ở mép. Tại lúc này, kinh ngạc với mình không có nhất kích đem năng lượng bình chướng cho đánh nát Phong Hán Vũ chính. Đang chuẩn bị oanh kích cái thứ hai. Bất quá tại hắn vừa mới ngưng tụ ra công kích thời điểm, hắn nhìn đến Huệ Thế. Sau đó, hắn thả tay xuống, đồng thời, trong đôi mắt nhịn không được lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Đây không phải lúc trước Lạc Phong bên người con chó kia sao? Thế nào, một con chó, hiện tại cũng dám ra đây ở trước mặt ta kêu gào. Nhận lấy cái chết, Huệ Ế phun ra băng lãnh hai chữ. Cũng là lúc này, tại trước người hắn năng lượng bình chướng xuất hiện một lỗ hổng. Đầy đủ hắn một người thông qua. Tại hắn thông qua sau khi, cái kia lỗ hổng lại cấp tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Huệ Thế thân thể lại là không có một lát dừng lại, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về Phong Hãn Vũ đánh tới. Muốn chết! Phong Hãn Vũ trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một trận lãnh quang. Cũng không có nghĩa là Huệ Thế Oanh đến trước mặt hắn. Trực tiếp đưa tay, đem vừa mới ngưng tụ ra công kích, đánh phía Huệ Thế. Hắc chùm sáng màu đỏ tốc độ tương đương nhanh, nhanh để Huệ Thế căn bản là tránh cũng không thể tránh. Oanh, trong khoảnh khắc, hắc chùm sáng màu đỏ oanh đến Huệ Thế trên thân thể. Sau đó mang theo hắn thân thể, lại oanh đến phía sau năng lượng bình chướng phía trên. Xoạt, ầm ầm, năng lượng bình chướng đầu tiên là xuất hiện một lỗ hồng. Ngay sau đó, toàn bộ bình chướng ứng tiếng mà nát. Cũng là cùng lúc đó, Lê Nguyệt lần nữa trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người đều ngã trên mặt đất. Hàng tháng, Lan Di khẩn trương lớn tiếng hô hoán. Lê Nguyệt ý thức, lúc này thời điểm đã là tương đương mơ hồ. Nàng sử dụng cuối cùng nhất một tia tinh thần, đem một cái ngọc bội theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau đó liền ngất đi. Cái này... Tất cả mọi người sửng sốt, không biết làm sao. Tân Lan thành phố bên ngoài, trên bầu trời, Phong Hãn Vũ nhìn về phía đã mất đi năng lượng bình chướng Tân Lan thành phố. Khóe miệng lộ ra vô tình cười lạnh, toàn quân xuất động, tất cả có sinh mệnh, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, lời nói xong, chỗ có thần hoàng cảnh cường giả đều xuất động. Hóa thành lít nhít đen chút, qua ong dây lát tiến vào Tân Lan thành phố bên trong. Hỗn độn hư không, một mực lăng không lơ lửng Lạc Phong, bỗng nhiên mở ra mí mắt, mắt màng bên trong một vệt nồng đậm hào quang màu tử kim phi tốc lấp lóe. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, bước ra một bước, lại xuất hiện lúc, đi vào thần hoàng đại lục, Lạc Phong. Người rốt cục tới, nhìn đến Lạc Phong xuất hiện, Liễu Vụ Nguyệt chờ nữ trên mặt đều là nhịn không được hiện ra vui mừng. Có điều các nàng còn chưa có nói xong, Lạc Phong liền đưa tay ngăn lại. Ta biết, các ngươi trước ở chỗ này chờ, địa cầu bên kia sự tình, ta đi giải quyết, còn chưa dứt lời dưới. Lạc Phong chính là đã biến mất, Tân Lan thành phố. Những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, không có chút nào lưu tình đối Tân Lan thành phố người tiến hành giết hại. Phong Hãn Vũ thì là trực tiếp đi vào Thiên Đế hội tổng bộ. Hiện tại toàn bộ trên địa cầu, hẳn là chỉ còn lại có các ngươi mấy người này cùng Lạc Phong có quan hệ a. Nhìn lấy trước mắt Lưu Văn Bác bọn người, Phong Hãn Vũ khóe miệng, treo như có như không ý cười. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, lại là cũng không nói lời nào. Đối với cái này, Phong Hãn Vũ cũng không để ý. Ánh mắt chậm chạp di động. Bỗng nhiên, hắn bị hôn mê Lê Nguyệt trong tay cái viên kia ngọc bội hấp dẫn lấy. Hấp dẫn hắn là cái kia trong ngọc bội ẩn chứa năng lượng, để hắn không gì so sánh được quen thuộc năng lượng. Đó là thuộc về Lạc Phong năng lượng. Cái này... là Lạc Phong đồ vật. Phong Hãn Vũ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ngọc bội chính là tự động theo Lê Nguyệt trong tay bay bên trong, rơi vào trong tay hắn. Vuốt vuốt ngọc bội trong tay, Phong Hãn Vũ hé miệng, vừa muốn nói chuyện, tại lúc này, một cái không ẩn chứa mảy may tình cảm thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ta đồ vật cũng là ngươi có tư cách cầm. Tại cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt, Phong Hãn Vũ trong lòng chính là bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ dày đặc cảm giác nguy cơ. Thế mà cũng không đợi hắn có chút động tác, hắn chính là cảm giác được tay phải mát lạnh, cúi đầu đi nhìn thời điểm mới phát hiện, chính mình tay phải đã biến mất không thấy gì nữa. Đứt từ cổ tay, đứt gãy vị trí, màu đỏ thấm huyết dịch còn đang không ngừng tuôn ra. Phong Hãn Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, một đạo tất cả mọi người không gì so sánh được thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là Lạc Phong. Bất quá, giờ phút này Lạc Phong trên thân lại mang theo một cỗ không giống nhau khí tức. Cụ thể là cái gì? Lại là không ai có thể nói ra. Nhưng Lạc Phong xuất hiện, đối bọn hắn tới nói, cũng là lớn nhất lớn một cái kỳ tích. Đồng thời, đối với bọn hắn mà nói, Lạc Phong cũng không khác nào cũng là bọn họ cứu tinh. Lạc Phong nhìn lên trước mặt, cái kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt. Phong Hán Vũ cắn răng, từ trong hàm răng phun ra hai cái này băng lãnh chữ. Lạc Phong lại là không có trả lời, mà chính là nhìn chằm chằm Phong Hán Vũ. Nửa ngày sau, lắc đầu, nói, sớm biết như bây giờ, lúc trước ta thì không cần phải lưu ngươi một cái mạng. Bất quá, cũng coi là Liễu Thiên Dương gia hỏa kia coi trọng chữ tín. Phía sau một câu, Phong Hán Vũ nghe rất là mê mang, nhưng là, hắn đã không có cơ hội đi hiểu rõ là ý gì. Bởi vì tại Lạc Phong nói xong câu đó sau khi, Phong Hán Vũ chính là triệt để mất đi ý thức, cả người hắn cũng là hoàn toàn biến mất, tan thành mây khói, triệt để tiêu vong. Mao Đản, Lạc Phong mở miệng, sau một khắc, Mao Đản theo tự sáng tạo trong không gian xuất hiện. Wa ha ha, lão đại, ngươi rốt cục khôi phục. Từ khi tự sáng tạo trong không gian đi ra, Mao Đản liền cao hứng phi thường hống. Bây giờ không phải là nói lúc này, hư ảnh gia hỏa kia, giao cho ngươi, lần này, ta cho phép ngươi đem hắn thôn phệ hết. Lạc Phong không mặn không nhạt nói ra, tốt tốt tốt, lão đại ngươi thật sự là khai khiếu a. Mao Đản cười lớn một tiếng, phi thân rời đi. Mao Đản, nó thân phận rất đơn giản, đồng thời, cũng rất khủng bố. Nó là hỗn độn thần bí cổ thú thao thiết tổ tiên, đồng thời cũng là Lạc Phong sủng vật, cho tới nay sủng vật chúa tể vương. Hiện tại ngươi cũng nên hiện thân a. Chờ Mao Đản rời đi sau, Lạc Phong quay người nhìn về phía mọi người, xác thực nói là nhìn về phía trong mọi người đã hôn mê Lê Nguyệt. Nghe đến hắn lời nói, tất cả mọi người là sửng sốt. Huy, Lạc Phong, ngươi đến cùng là nói cái gì a? Nhà ta hàng tháng vì bảo vệ những người này đều biến thành bộ dáng như hiện tại. Ngươi còn nói cái gì ngồi châm chọc, không tranh thủ thời gian, làn gì lời nói cũng chưa có nói hết. Tiếng nói liền đã im bặt mà dừng. Bởi vì, nguyên bản hôn mê Lê Nguyệt đã là từ dưới đất đứng lên. Thậm chí cả người khí tức đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như không nàng người này, mà là đơn thuần cảm thụ khí tức, căn bản liền sẽ không có người biết. Một trước một sau cả hai là một người. Tất cả mọi người cũng đều bị trước mắt tình cảnh này triệt để sửng sốt. Thế mà, cũng chính là vào lúc này, một cỗ kỳ lạ ba động từ trên người Lê Nguyệt khuếch tán ra tới. Sau một khắc, toàn bộ thế giới hình ảnh đều dừng lại. Thời gian đình chỉ, Lê Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt thản nhiên cười cho. Ta thân ái, ngươi muốn nói với ta cái gì đâu? Lúc trước sự tình, ta đáp ứng ngươi. Lạc Phong thở dài, miễn khổ sở nói. Hắn biết, nếu như hắn không đáp ứng lúc trước sự kiện kia lời nói, không chừng cái này chúa tể vương còn muốn thế nào náo đây. Không có sai, từ đầu đến giờ, thậm chí cái kia hư ảnh xuất hiện, cùng hắn tự nhận là trò chơi, đều là chúa tể vương nhất thủ khống chế. Nói cách khác, tất cả, đều là tại chúa tể vương trong khống chế. Chúa tể vương là nữ nhân, mà nữ nhân này, tương đương đáng sợ. Điểm này, chỉ có Lạc Phong chính mình mới rất rõ ràng biết. Đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi thì không hỏi xem ngươi ba cái lão bà có đáp ứng hay không sao? Lê Nguyệt đôi mắt híp hẹp dài. Các nàng là ta lão bà. Ta nói tái giá một cái lão bà. Các nàng người nào dám phản đối? Lạc Phong lúc này thẳng tắp lưng và thắt lưng. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Trên người ngươi đại nam tử chủ nghĩa vẫn là như thế nghiêm trọng. Lê Nguyệt khẽ cau mày. Xem ra. Ta rất có cần phải đem trên người ngươi đại nam tử chủ nghĩa cho đi vừa đi. Lạc Phong, khanh khách, nhìn lấy Lạc Phong bộ dáng, Lê Nguyệt nhất thời lại cười rộ lên. Việc này về sau nhắc lại, hiện tại, người xử lý xuống nơi này sự tình, ta cùng ba cái muội muội ở bên trong, chờ ngươi. Tối nay nhất định phải thật tốt trừng trị ngươi một phen. Lê Nguyệt nói xong, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nàng tiến vào Lạc Phong tự sáng tạo không gian bên trong. Đến mức làm cái gì? Không có người biết, Lạc Phong thì là tại Lê Nguyệt biến mất sau. Nói một mình thầm nói, đến cùng là ai trừng trị người nào có thể không nhất định. Lúc nói chuyện, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười thô bì. Có điều rất nhanh, Lạc Phong lại lấy lại tinh thần. Linh thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu. Trong lòng thì là nhịn không được thở dài. Mặc dù bây giờ tình huống cũng cùng Chúa Tể Vương tồn tại nhất định quan hệ. Nhưng lúc trước nếu là hắn không mở ra cái gì cổ võ thời đại lời nói, hoặc là cũng sẽ không như thế thảm. Đã như vậy, hết thảy thì đều khôi phục như lúc ban đầu đi. Theo Lạc Phong thanh âm, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tất cả mọi thứ đều biến trở về bình thường quỹ tích. Một câu cải biến toàn bộ thế giới. Cái này cũng là Chúa Tể lực lượng. Tuy nhiên khôi phục bình thường quỹ tích, nhưng là có nhiều thứ lại là không có phát sinh biến hóa. Nhiều khi đều có thể tại Tân Lan thành phố một cái biệt thự khu. Nhìn đến dạng này một phen cảnh tượng, một cái nhìn qua tuổi tác cũng không lớn nam nhân, bên người lại luôn bao quanh bốn cái mỹ nữ, mà lại cử chỉ thân mật. Năm người quan hệ nhìn qua rất là không đơn giản, nhưng giữa bọn hắn cụ thể đến cùng là cái gì quan hệ, lại là không có người nào biết, chỉ có số lượng không nhiều người mới rõ ràng. Ở trong đó ở lại, là tiện sát vô số người tồn tại. Hết trọn bộ, đánh ra hết trọn bộ ba chữ này thời điểm, thật sự là cả người cũng nhịn không được thở phào một hơi. Kết cục này, chính ta cảm giác xem như một cái rất hoàn mỹ kết cục. Mặc dù có chút địa phương không có nói tới, nhưng là phỏng đoán liên tưởng phía dưới lời nói, cũng có thể được đi ra. Từ năm trước ngày 16 tháng 10 truyền lên, đến bây giờ, hơn một năm một chút thời gian, 2,1 triệu chữ, rốt cục bản hoàn tất. Đồng thời, so với quyển sách trước đến, cá nhân ta cảm giác mỗi cái phương diện tiến bộ cũng đều là rất lớn. Hoàn tất cảm nghĩ liền không nói quá nhiều. Như thế điểm, phía dưới cũng là liên quan tới sách mới sự tình. Trước để xuống sách mới báo trước, đã xác định là vô địch liệt diễm. Loại hình không cần phải nói, tự nhiên là đô thị, mà lại là đô thị sảng văn, đến mức nhân vật chính. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.